Đao kiếm thần hoàng, chương 1149, biển máu vô biên, hạ, góc truyện audio.com, đầu Đinh Hạo bỗng nóng lên, luồng sáng đỏ bắn ra từ thần khí luân hồi thiên bàn lượn lờ trên đầu hắn, có ý thân thiết như đứa trẻ vừa tỉnh dậy. Óc Đinh Hạo lóe tia chớp, chợt nhớ chuyện đã gặp ở địa ngục đạo. Khi đó Đinh Hạo bị lực lượng kỳ dị lôi kéo rời khỏi địa ngục đạo đến thế giới kỳ lạ, nghe tiếng hét giết rung trời như thể hai đại quân chiến đấu điên cuồng. Khi đó Đinh Hạo đột một thức tỉnh rời khỏi thế giới kia. Đinh Hạo hiểu rằng hắn đang ở trong thế giới kia, là một đạo khác ngoài địa ngục đạo trong đạo luân hồi. Đạo gồm địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, Atula đạo, thiên đạo. Thế giới này là đạo nào? Môi trường chỗ này đẹp đẽ, linh khí đầy đủ hơn cả thần ân đại lục, chẳng lẽ là thiên đạo nơi thần tiên cư ngụ trong truyền thuyết? Không đúng, không phải thiên đạo. Chỗ này thiếu chút tiên khí, thiếu linh vận. Chắc nơi này là, Đinh Hạo chợt nhớ hình ảnh lúc trước tia chớp lóe qua, nữ nhân xinh đẹp, nam nhân xấu xí. Chắc chỗ này đứng sau thiên đạo, Atula đạo, đồn rằng Atula là sinh vật rất kỳ lạ, nói Atula là thiên thần nhưng không có thiện hạnh, nói Atula là quỷ lại có uy lực thần thông của thần, nói Atula là người thì có thất tình lục dục nhưng càng mạnh hơn người. Atula là sinh vật giữa người, quỷ, thần. Atula nam rất xấu, nữ thì siêu đẹp, giống y như hình ảnh Đinh Hạo đã thấy. Atula đọa không phải thiên giới nhưng có phúc lợi thiên nhân. Các Atula siêu cường đại nhưng bọn họ không có phong độ rộng lớn như thiên nhân, quanh năm chinh chiến, sát phạt. Trong đạo thì Atula thua thiên đạo nhưng cao hơn đạo khác một chút. Xem ra Atula đạo giống như địa ngục đạo cũng xảy ra biến dị. Chỗ này trống rỗng không tồn tại Atula, một thế giới trống rỗng, giống như địa ngục đạo hoang tàn. Đạo tan vỡ, nơi này cũng mất đi cân bằng, lực lượng pháp tắc tự nhiên thanh tẩy thế giới nhưng không thể sinh ra Atula mới. Đinh Hạo thấy hình ảnh trong tia chớp lúc trước rất có thể là chiến tranh diệt vong tộc Atula. Sinh vật hắc ám xâm nhập hủy diệt nguyên Atula đạo, không lẽ tất cả Atula đều bị tiêu diệt sạch sao? Đinh Hạo trầm ngâm, đây không phải tin tốt, nếu Atula bị diệt chủng thì đạo này còn cần tồn tại không? Atula đạo không thể hồi phục nghĩa là đạo không thể tái hiện luân hồi. Đinh Hạo nhớ lúc trước Đinh Hồng Lệ nói hiện giờ vô tận đại lục gặp các loại chiến tranh tai họa đều là vì luân hồi sụp đổ, chỉ có khi xây dựng luân hồi mới khiến toàn thế giới trở về trạng thái vốn có, nhân loại và yêu tộc sẽ không vì tài nguyên sinh tồn, không gian mà cứ thánh chiến. Đạo tan vỡ, luân hồi không thông, kết quả cuối cùng không chỉ có vô tận đại lục mà thần ân đại lục sẽ rơi vào hỗn loạn, hủy diệt. Thần khí luân hồi thiên bàn tỏa ánh sáng đỏ nhạt vòng quanh đầu Đinh Hạo, các tin tức tự động hiện lên óc hắn. Trong lòng Đinh Hạo rất sốt ruột, Đinh Hạo biết bản thể còn trong trạng thái ngủ say, bởi vì mấy lần trước hắn vào thế giới thần khí luân hồi thiên bàn đều ở trạng thái ngủ say. Nếu không thể tỉnh dậy thì Đinh Hạo đành tập trung tinh thần vào thế giới trước mắt. Đến bây giờ Đinh Hạo vẫn không hiểu nổi thế giới địa ngục đạo, Atula đạo là hư ảo trong thần khí luân hồi thiên bàn hay thế giới thật sự có liên kết với thần khí luân hồi thiên bàn. Thần khí luân hồi thiên bàn có quá nhiều điều bí ẩn. Lòng Đinh Hạo máy động chớp. Góc truyện audio.com, mắt bay ra ngàn dặm, Atula đạo giống y như địa ngục đạo, Đinh Hạo có cảm giác chúa tể thiên địa này, một ý niệm vượt qua không gian vô tận. Chớp mắt Đinh Hạo lướt qua thiên sơn vạn thủy, đi ra rừng rậm đến thảo nguyên mênh mông. Cỏ xanh phấp phới như sóng biển, Đinh Hạo nhìn thấy vô số động vật kỳ dị nhàn nhã xuyên qua thảo nguyên thành quần kết đội. Chúng nó hầu như không có lực lượng gì, chỉ là động vật bình thường, không có trí tuệ. Không biết đi qua bao nhiêu nơi Đinh Hạo vẫn không thấy sinh vật có trí tuệ. Đinh Hạo hy vọng tìm thấy hậu duệ Atula may mắn sống sót trong không gian này, dù không phải hậu duệ Atula thuần huyết có lẽ sẽ tái hiện lại phồn vinh của tộc Atula, bổ sung Atula đạo. Đinh Hạo thất vọng, ra khỏi thảo nguyên là sa mạc mênh mông, trong sa mạc có ốc đảo, con suối, hồ nước dưới đất không phải nơi chết chóc mà là sa mạc tràn ngập sức sống. Dù sao Atula đạo là đất phúc lợi đứng sau thiên đạo tràn ngập linh khí, dù là sa mạc khắp nơi đều xinh đẹp không khiến người thấy khó chịu. Đinh Hạo vui vẻ bơi trong hồ nước sa mạc tẩy rửa bụi bặm, lên đường tìm tiếp. Không biết qua bao lâu, phía trước có tiếng sóng biển ngày càng rõ ràng, ranh giới sa mạc chắc là đại dương. Đinh Hạo bay lên cao chớp mắt đến biên giới sa mạc, sau đó hắn ngây người. Biển, đúng là biển, nhưng là biển máu, nước biển sôi trào gầm giống đỏ như máu, khí huyết sát đậm đặc ập vào mặt. Sóng máu vỗ vào bờ cát rì rào, mơ hồ thấy vô số khung xương trắng kỳ lạ bập bềnh theo sóng biển máu. Những khung xương rất lạ, đa phần hoàn chỉnh, hình dạng khác nhau tổng như còn sống trôi theo sóng máu, lúc ẩn lúc hiện làm người kinh hoàng. Đinh Hạo chậm rãi đi tới bên trên biển máu, trông thấy rõ ràng hơn. từng xương cá to như dãy núi quẫy mình theo sóng biển, còn có đủ loại khung xương xương khô quái vật trôi nổi khắp biển máu. Đây trông như biển ma. Đinh Hạo cảm giác lực lượng ăn mòn khủng bố từ máu loãng, hơi thở huyết sát đỏ mờ mịt người một hơi đã khiến người choáng váng hoa mắt. Không đúng, trong biển máu ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, dường như có thứ gì đáng sợ đang ngủ say. Đinh Hạo cảm giác nguy hiểm đến gần. Trong Atula đạo có thứ vượt qua Đinh Hạo khống chế, không như địa ngục đạo, một ý nghĩ là hắn có thể thay đổi thiên địa làm ra pháp tắc mới. Atula đạo càng khó khăn hơn, tuy Đinh Hạo có thể một ý niệm vượt qua không gian vô tận nhưng không thể chúa tể biển máu này. Đinh Hạo thả thần thức ra nhưng không thể thẩm thấu vào biển máu. Đinh Hạo lấy một cây trường kiếm huyền khí ném vào máu loãng. Xoẹt một tiếng, trường kiếm biến thành xương khói, dường như nước biển có thể ăn mòn hết thảy, ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Đinh Hạo từ bỏ ý nghĩ lặn xuống biển máu nghiên cứu, bởi vì biển máu không chịu hắn khống chế. Có lẽ lực lượng nước biển sẽ uy hiếp hủy diệt cơ thể Đinh Hạo. Đột nhiên, đó là gì? Đinh Hạo cảm giác có điều lạ, trong biển máu phía trước bỗng xuất hiện một vật nổi dường như là đài sen trôi theo dòng nước. Sóng máu vỗ đẩy đài sen trôi hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh. Ôi, đó là một đài sen do vô số khung xương trắng rực rỡ hợp thành, nhìn từ xa lấp lánh tràn ngập hơi thở thánh khiết. Nhưng nhìn gần đều là xương trắng hiếu, không thô to, giống xương người. Từng khúc xương dính khít vào nhau như có thần thú vô tình dán chúng lại. gocchuyenaudio.com, gắn thành cửu phẩm đài sen hoàn mỹ. Cửu phẩm đài sen xương trắng như tác phẩm nghệ thuật cực kỳ xinh đẹp tỏa sáng. Cách chương.